Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Hôm nay, Huyền Lucy sẽ giới thiệu đến các bạn phần 2 của câu chuyện Tìm bố cho con của tác giả Mai Thanh Hằng. Thưa các bạn, ở tập trước của câu chuyện, Phượng vì muốn có tiền trị bệnh cho con đã chấp nhận làm gái quán bar. Và ở đây cô đã gặp một người đàn ông tên là Quân. Quân lúc đầu rất coi thường cô, nhưng sau nhiều sự kiện xảy ra, Quân đã dần dần hiểu về cô hơn và anh ta đã cùng cô xảy ra những quan hệ tình cảm với nhau. Quân vì yêu thích cơ thể và sức hút từ Phượng, còn Phượng thì bên cạnh một chút tình cảm dành cho Quân, và hơn hết là cô cần có tiền chữa bệnh cho con, đã chấp nhận làm tình nhân của anh ta. Thế nhưng Phượng lại không hề phát hiện ra rằng Quân chính là Khánh, người đàn ông đã cùng cô xảy ra quan hệ cách đây 6 năm và sinh ra đứa con trai bệnh tật của cô bây giờ. Liệu rằng cô có thể phát hiện ra sớm sự thật để tìm cách cứu con mình hay không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp phần 2 của câu chuyện để tìm ra câu trả lời ngay sau đây nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thân người bé phệ của lão lập tức đè lên. Mấy lão già khác nhìn cảnh đó thì cười rần rần. Phượng đang định co chân đạp lão một cái thì cửa phòng bất ngờ bị ai đó mở ra. Lão kia dừng động tác, không vui nhìn nhân viên mới xuất hiện. Có chuyện gì thế? Nhân viên kia cung kính. Xin lỗi mấy anh, quản lý gọi cái Phượng, có việc gấp ạ? Lão kia nhìn Phượng lúc này đã đứng sang một bên chỉ tay hỏi. Là cô ta à? Dạ vâng. Thế này là thế nào? Em này đang tiếp bọn anh cơ mà. Dạ, để em gọi hai anh em xin tươi khác vào tiếp mấy anh được không ạ? Không, ta muốn nghèo này cơ. Anh thông cảm, quản lý nhờ em nói nhỏ với anh một việc. Nhân viên kia đi tới, nói nhỏ vào tai lão ta câu gì đó. Nghe xong, sắc mặt của lão ta hỏa hoãn trở lại. Phượng đi theo nhân viên kia ra khỏi phòng. Nhân viên lập tức nói. Cô mang rượu tới phòng VIP 1 đi. Phượng hơi cứng người. Phòng VIP 1, có phải là Quân lại tới không? Cô hồi hộp đi lấy rượu. Lúc đứng trước cửa phòng VIP 1, không hiểu sao Phượng cứ chần chừ một lúc rồi mới tiến vào. Bên trong quả nhiên là Quân. Anh ngồi vòng tay, vắt chân lên ghế nhìn cô. Trong đôi mắt ấy mơ hồ có một chút lửa. Dưới cái nhìn như thiếu đốt ấy, tự dưng Phượng đỏ mặt không hiểu vì sao. Lên giường là vì giao dịch tiền bạc, cớ gì lại sinh ra cảm giác xấu hổ, tim đập này nhỉ? Phượng hoang mang đi tới quỳ xuống một bên bàn. Cô bắt đầu rót rượu vào ly của Quân. Quân vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không hé răng nửa lời nào cả. Phượng rót rượu xong mới dè dặt lên tiếng. Anh uống chút rượu đi. Mới có mấy ngày mà cô đã vội tìm khách khác đấy à? Sao cơ ạ? 70 triệu đâu chỉ có giá một đêm. Cô vội vàng không nhịn được mà đi tìm đàn ông như vậy cũng là quá vô vập rồi đấy. Đây là công việc của tôi. Lão già đó đụng vào cô rồi chứ gì? Không, không phải như vậy. Anh... Quân túm tay kéo cô vào lòng của mình. Phượng lập tức ngửi thấy mùi hương nam tính toát ra từ trên cơ thể của anh. Quân một tay ôm chặt lấy cô, tay kia vuốt ve sống lưng của cô. Không được lên giường với ai khác ngoài tôi ra. Nhưng tôi phải làm việc, tôi... Nghỉ việc đi. Phượng giãy ra. Không được, tôi không thể nghỉ việc được. Tôi nói nghỉ việc đi. Tôi không... Quân dùng miệng hôn cô, không cho cô nói thêm nữa. Môi anh thuần thục mút mát vành môi cô một cách điều luyện. Tay anh luồn xuống phía dưới, bóc cái mông căng tròn một cái. Phượng chống tay trước ngực anh, muốn đẩy anh ra. Quân rời môi cô, vồ lại hỏi. Kỹ thuật hôn của tôi thế nào? Có làm cho cô hài lòng không? Phượng cúi gầm mặt lại, xấu hổ vô cùng. Lấy chồng đã nhiều năm, nhưng những lúc làm tình, Hưng chưa bao giờ trêu đùa hỏi cô những câu như vậy cả. Sao không trả lời? Tôi, anh đừng có hỏi như vậy được không? Được, không hỏi. Vậy thì làm nhé. Dứt lời, Quân hướng tới cần cổ của cô vùi mặt vào trong đó. Phượng thở dốc. Đừng mà, ở đây không được. Quân dừng động tác, đứng dậy, kéo phát Phượng đi một mạch ra bên ngoài, kéo cô lên tầng trên của khách sạn. Vừa vào phòng, anh lại lập tức lao vào cô như một con hổ đói lâu ngày. Phượng bị động, tiếp nhận anh, bị anh dẫn dắt chìm sâu vào trong khoái lạc. Làm tỉnh xong, Quân lại nằm bên cạnh Phượng, vuốt ve cơ thể sáng bóng của cô. Nghỉ việc đi. Không được, tôi không nghỉ được, tôi phải làm việc. Hay là cô muốn tiếp mấy lái xà béo kia? Không phải vậy. Không phải, vậy chắc cô không bị sơ soãng. Tôi... Nghỉ việc đi, tôi sẽ bao nuôi cô. Vì sao? Vì sao lại chọn tôi? Vì trên giường, tôi hợp với cô nhất trong số đàn bà. Nghe câu trả lời, tự dưng Phượng thấy buồn buồn. Những điều đó là tất nhiên mà, chỉ vì hợp chăn gối nên muốn cô làm tình nhân. Nghĩ đến những khoản chi tiếp theo, Phượng mím môi gật đầu. Vâng, vậy thì để mai tôi nói với quản lý xin nghỉ. Quân lái xe về phía biệt thự, lập tức con Tuyết chạy ra đón anh. Quân bước ra khỏi xe, ôm theo con Tuyết. Mày đói không? Tao mua thịt về cho mày đây rồi. Con Tuyết vẫy bộ lông trắng mút quấn quýt lấy chân của Quân. Quân cùng nó đi vào trong biệt thự. 15 phút sau, một tô mì thịt nóng hổi được Quân bưng ra đặt trên bàn. Ai nhìn con Tuyết cười hà hà. Tao mày cùng ăn chung nhé. Trong biệt thự xuất hiện một cảnh tượng người và chó cùng ăn chung một tô mì. Quân thường ngày mặt mày nghiêm chỉnh, đôi lúc lại cau có. Nhưng khi tới biệt thự cùng với Tuyết thì lại có một bộ dạng vô cùng khác biệt. Còn Tuyết chính xác là một con chó, nhưng là một con chó dũng mãnh, trung thành nhất trong các loài chó. Nó thuộc giống chó ngao Tây Tạng, bộ lông của nó trắng mút như băng tuyết, nên Quân thường gọi là ngao Tuyết. Anh chỉ nuôi nó ở biệt thự riêng để bầu bạn mà thôi. Còn Tuyết tao bằng một đứa trẻ 7 tuổi, nó trung thành với chủ tuyệt đối, và tương nhiên đối với người có ý đồ xấu thì lại hung dữ hệt như một con sư tử. Đang ăn mì, Quân nghe bên ngoài có tiếng động cơ, nghĩ bảo tới nên Quân tiếp tục ăn mì, không ngờ người tới lại là dì ghẻ của anh, Mi Vân. Quân bỏ tô mì xuống bàn. Sao cô lại tới đây? Mi Vân nhìn con chó to đùng ngay trước mặt thì cả người run lên, cô ta vốn rất sợ chó. Sao mấy ngày nay anh không về nhà? Quân biết rõ Mi Vân sợ chó nên nhắm mắt một cái, ra hiệu cho con Tuyết. Ngay lập tức, nó hướng về phía Mi Vân gầm gừ, cô ta sợ quá lùi dần ra cửa. Miệng vẫn cô nói, bố anh trở về rồi, ông ấy hỏi anh đấy. Ông già, về thì kệ ông già, ông ta về để thăm bà vợ trẻ thôi, đâu có quan tâm gì đến con trai. Anh đừng nói thế mà, cả em và ông ấy đều quan tâm tới anh. Quân nhếch môi, vậy à, vậy thì cảm ơn vì được quan tâm nhé. Lời anh vừa dứt, con Tuyết liền sủa lên một tiếng rất lớn, Mị Vân sợ quá quay người bỏ chạy ra bên ngoài. Trước khi lái xe đi, cô ta còn uất ức hét lên với Quân. Anh giỏi lắm. Biết em sợ chó vẫn cố tình nuôi nó để dọa em đấy à? Em không chịu thua đâu. Sáng sớm, Phượng xách một tô cháo lòng nóng hổi từ bên ngoài đi vào sảnh bệnh viện. Lúc tới hành lang, Phượng vô tình thấy một bóng sáng rất quen đi đằng trước. Người đó thấy có y tá đi qua thì vội gọi lại. Ở đây có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Minh Nhật không? Cái giọng vừa cất lên, Phượng rụng rời cả tay chân. Cô lập tức quay đầu bỏ chạy trở ra. Lạ hưng, anh ta cư nhiên đã tìm đến đây rồi. Đứng trốn trong nhà vệ sinh, hai chân của Phương run lẩy bẩy, cô hoảng sợ đến độ mặt mũi tái mét. Cô không hiểu vì sao Hưng lại tìm ra được tận đây. Nếu anh ta biết cô và bé Nhật đang ở đây, thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa. Nhớ đến bé Nhật, Phương bèn chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cô đi cầu thang bộ tới phòng cách ly. Nhìn con nằm ngủ trong đó, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó thì y tá mang dụng cụ đi tới. Phương hỏi ngay. Chị ơi, cho em hỏi, nãy giờ có ai hỏi đến con em không ạ? À, có đấy. Có một người đàn ông. Anh ta đang to tiếng giữa đại sảnh kia kìa. Vợ lo lắng chạy xuống sảnh, núp vào một góc quan sát. Ngay tại sảnh bệnh viện, Hưng đang cãi nhau với một nhân viên. Tôi biết thông tin của con trai tôi. Vì sao lại không được? Cô nhân viên kia kiên nhẫn giải thích. Bệnh viện chúng tôi không có quy định tiết lộ danh tính của bệnh nhân. Hưng nổi điên lên vỏ đầu. Khi nghe được tin vợ cùng đứa con đưa ra đây chữa bệnh, anh ta liền không do dự bắt xe ra đây. Nào có kịp đưa theo hộ khẩu chứ? Anh ta rút chứng minh ra nói với nhân viên. Chứng minh nhân dân của tôi đây, cô xem đi. Cô nhân viên lại lấy rồi trả lại cho anh ta. Xin lỗi, tôi không giúp được anh. Hưng biết là không thể làm được gì, bèn bực tức bỏ đi khỏi đó. Phượng núp gần đó thầm cảm thấy may mắn. Khi làm thủ tục nhập viện, cô đã để trống mục tên bố. Vì thế nên Hưng không thể nào tìm được bé Nhật. Cô âm thầm quay lại phòng con. Đến tối đợi con ngủ xong, Phượng lặng lẽ đi ra bên ngoài hành lang, rồi thần người ra. Cô nhớ đến lời đề nghị của Tuân, rồi nhớ đến hình ảnh của Hưng buổi sáng, trong lòng lại tranh đấu kịch liệt. Cô cảm giác bản thân mình rất tồi tệ, cô đã lên giường với một người đàn ông khác khi vẫn là người đàn bà có chồng. Cô vẫn là vợ của Hưng. Nhật không phải là con ruột của Hưng, nhưng cô vẫn là vợ của Hưng. Hưng đánh cô, đòi giết cô chạy trốn, nhưng cô và Hưng vẫn chưa ly hôn, hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Phượng gục đầu xuống, hai đầu gối, ruột gan của cô sằng xé. Cô đúng là một người phụ nữ xấu xa và tệ hại. Nhưng còn cách nào khác đâu. Chỉ cần con được sống, dù phải chết, cô cũng sẵn lòng. Vượng quyết định mang túi sách đến chỗ làm để xin nghỉ việc. Bị người đời phỉ nhổ thì sao, cô vẫn quyết tâm không chùn bước. Dọc đường đi không hiểu vì sao Vượng lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng quay lại nhìn ra thì chẳng thấy ai. Lúc đến nơi, Phượng vừa đặt chân vào trong sảnh nhà, thì bất nhiên có một giọng lớn đáng sợ vang lên ngay sau lưng. Cuối cùng, tao cũng tìm ra được mày. Phượng quay lại, chân lụi ra phía sau thật nhanh, mặt trắng bệch nhìn Hưng, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Anh... Hóa ra, mày ra đây để làm đĩ à? Phượng không trả lời, mà quay đầu bỏ chạy về phía mấy phòng hát. Cô trốn vào trong đó, khóa cửa chặt cứng lại. Bên ngoài, Hưng ra sức đọc cửa. Mẹ nó nhớ, con chó này, mở cửa ra. Mày đang còn là vợ của tao đấy. Dám ăn trộm tiền của tao. Chừa hoang, rồi thì bây giờ, làm đĩ sau lưng tao à, con chó. Hưng nổi điên đọc cửa sầm sầm, nhưng cửa vẫn đóng chặt. Ngay lúc anh ta đang ra sức muốn phá cửa, thì Bảo Kê đã xuất hiện. Hưng lập tức bị lôi ra ngoài, rồi bị tần trong một trận. Hưng bị đánh thâm tím mặt mày thì gào lên. Bọn mày định làm gì? Tao muốn tìm con vợ đi điếm lang loạn, khốn nạn của tao. Thả tao ra. Sau khi biết chuyện người đến quấy rối là chồng của Phượng, không cần cô mở miệng xin nghỉ, tài quản lý cũng đuổi việc cô luôn. Từ trong nhà hàng đi ra, Phượng nhìn thấy chiếc ô tô của Quân đang đỗ ngay trước cửa. Dĩ nhiên là anh tới đón cô. Phượng bèn đi nhanh ra ngoài, Quân cũng đồng thời từ trong xe bước ra. Đã xin nghỉ chưa? Phượng vừa định trả lời thì Hưng bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Quân. Anh ta cầm một con dao sáng loáng, hướng về phía cô, vùng lưỡi dao đâm xuống. Quân cũng đã nhận ra nguy hiểm. Anh nhanh chóng kéo cô về phía mình, tránh cú đâm của Hưng. Đâm hụt lưỡi dao trên tay, Hưng đổi hướng nhằm vào bụng Quân. Quân né được cú đấm thần sầu ấy, nhưng một mũi dao lại quẹt trúng vào eo của anh. Máu rất nhanh nhuộm đỏ cả một mảng áo. Phượng hét lên một tiếng kinh hãi. Cô liều mạng đẩy Hưng ra rồi kéo Quân vào ngồi trong xe. Mau lái xe đi anh, nhanh lên. Quân tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lái xe vụt đi. Trên xe Phượng nhìn thấy Quân bị chảy máu thì không hiểu vì sao, nước mắt bỗng trào ra. Quân ngây cả người. Cô làm sao thế? Phượng cố nín khóc rồi nói. Tôi xin lỗi anh, là tại tôi. Thằng đó là ai? Tôi có thể không trả lời không? Vậy thì xuống xe. Phượng không có cách nào giấu giếm, bèn hét lên. Anh ta là chồng tôi. Lời Phượng vừa nói cũng là lúc Quân lệch tay lái. Anh dẫm chân phanh, rẽ tấp vào bên lề đường. Quân không tin hỏi lại. Cô đã có chồng? Vâng, tôi đã có chồng. Có chồng, nhưng vẫn ăn ngủ với tôi. Tôi... Mẹ kiếp, vậy tôi trở thành người thứ ba, qua lại với vợ của thằng khác à? Phượng ngồi im trên xe, cầm lặng không biết nói câu gì nữa. Hóa ra, cô không những đơn giản chỉ là tham lam như tôi nghĩ. Xuống xe, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Hãy để tôi băng lại vết thương cho anh trước đã. Anh chảy máu nhiều lắm. Mẹ con nó, cô bị điếc à? Xuống xe ngay. Phượng bị quát thì có người lại, lùi thủi xuống xe. Nhìn xe Quân vụt đi trước mặt, Phượng cảm thấy thật là chơi vơi. Cô ngồi sụp xuống đất đám cỏ bên đường. Ánh đèn đường soi rõ bóng lưng của cô đang run rẩy, hiển nhiên là cô đang khóc. Quân có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại dính líu đến một người đàn bà đã có chồng. Phụ nữ anh không bao giờ thiếu, càng không nói đến phụ nữ đã có chồng. Đáng chết, anh bị chính người đàn bà kia hấp dẫn. Quân lái xe một mạch đến quán bar để quên đi buồn bực. Anh không quên gọi điện cho Bảo cùng tới. Bảo nhìn thấy sắc mặt của anh lại ủ rột thì cười cười. Lại sao nữa? Dạo này mày bị sao Thái Bạch Chiếu à? Quân đưa chai rượu lên tu ửng ực. Rượu vào, vết rách bên eo tự dưng nhói lên, khiến Quân hơi nhăn mặt. Bảo rất nhanh nhận thấy điều bất thường. Này, mày bị sao đấy? Sao lại bị thương? Tao bị đâm. Bảo đứng bật dậy. Cái gì? Bị đâm? Ai đâm mày? Quân cười nhạt. Biết nói sao nhỉ? Vì anh đã ngủ với vợ của người ta nên bị đâm ư? Sao lại không trả lời? Mẹ mày, ai dám đâm mày hả? Chồng của con đàn bà tao ngủ cùng. Bảo ngần ra mất mấy giây. Mày nói gì? Tao biết là mày không tin. Tao tuy có nhiều đàn bà, nhưng trước giờ tao không bao giờ ngủ chung với đàn bà có chồng. Mẹ kiếp nó. Bảo chợt nói. Tao tin. Hả? Tao tin lời mày nói, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mày ngủ với đàn bà có chồng đâu. Mày nói gì tao không hiểu. Mày còn nhớ vào cái ngày của 6 năm trước không? Ngày con Vân nó lấy bố mày ấy. Tao nhớ ngày hôm đó mày suy sụp lắm. Mày uống rất nhiều rượu, miệng cứ làm nhảm. Vì sao cô lại lấy chồng? Vì sao cô lại trở thành mẹ của tôi? Sau đó tao đưa mày đi Quảng Nam để du lịch, tránh người bố của mày tìm ép mày tới hôn lễ. Lần đó ở Quảng Nam, tao nhờ người kiếm đàn bà có chồng cho mày giải khuây đấy. Lâu như vậy chắc mày cũng đã quên rồi. Quân bỏ chai rượu xuống trầm ngâm. Làm sao anh có thể quên được chứ? Bởi vì ngày đó là một ngày quá khác biệt. Đêm xuân tình mơ mộng ấy cũng quá mãnh liệt, đê mê. Chỉ là anh không biết người đàn bà ngủ cùng anh là ai. Lúc tỉnh lại trên giường, đã cảm thấy trống không. Hóa ra, anh đã từng ngủ với một người đàn bà đã có chồng. 6 năm trước, đã từng. Bảo lại nói tiếp. Ai chẳng biết mày thay bồ còn nhanh hơn thay áo. Phụ nữ có chồng thì đã sao? Có chồng thì không chơi được hả? Bọn nó cần tiền thì mày lại có tiền, thế thôi. Đúng vậy, anh dùng tiền để mua thân xác đàn bà thì sao? Bọn họ có tiền, còn anh thì được thỏa mãn. Quân đứng vụt dậy không nói gì, đi ra khỏi quán bar, bảo hét lên. Ê, Khánh, mày đi đâu đấy? Mày uống một mình đi. Quân tức tốc lái xe trở lại con đường cũ, nhưng Phượng đã đi rồi. Anh lái xe tìm kiếm một vòng không được, đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của bố gọi anh tới. Quân không thèm bắt máy mà tắt ngang. Anh kiếm thêm một lúc nữa mới buồn bực lái xe về biệt thự chính. Trên đường về, anh lại nhìn thấy Phượng đang thất thểu đi đằng trước. Không ngờ anh kìm tiếm lâu như vậy, lại không thấy. Cô lại xuất hiện ngay ở đoạn đường dẫn về biệt thự của nhà anh. Quân dừng xe ngay trước mặt cô, mở kính xe ra, gọi vọng lên. Lên xe đi. Phượng vốn đang định tìm tới khu biệt thự kia, nhìn thấy Quân đột nhiên xuất hiện, cô ngạc nhiên ấp úng. Anh, sao anh lại ở đây? Mau lên xe. Phượng quên mất ý định của mình mà ngồi vào trong xe của Quân. Quân quay đầu xe đổi hướng đi về phía biệt thự riêng của mình. Trên xe, Phượng liếc eo Quân. Vết thương của anh... Mặc nó đi. Nhưng mà chảy máu nhiều lắm rồi, anh để tôi... Tôi đã bảo là mặc xác nó đi, im miệng lại. Về đến biệt thự, Quân lập tức bước ra, không nói hai lời. Cúi người bế bổng Phượng đi một mạch vào trong biệt thự. Anh thả cô lên giường, mùi phủ lên môi cô. Phượng thở gấp. Anh đang bị thương. Quân chuyển sang hôn vành tay cô. Kệ đi. Nhưng mà không được. Làm tình cùng tôi. Phượng lại bắt đầu chìm đắm vào dục vọng mà Quân khơi mào. Cô vòng tay ôm cổ anh. Quân vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của cả hai người. Đàn bà có chồng thì sao? Mẹ nó, đàn bà có chồng sao còn hấp dẫn, còn hơn gái chưa chồng vậy? Khoảnh khắc Quân tiến vào, Phượng ướn người lên đón nhận anh, giọng cô đứt đoạn. Xin anh, đừng bỏ mặc tôi. Quân cầm nhẹ lên một tiếng, dục vọng mỗi lúc một bành trướng, anh ở trên thân thổ của cô. Tôi không bỏ cô, tôi muốn ngủ với cô. Phượng quắt chặt thắt lưng của Quân, cùng anh lên đỉnh cao của khoái cảm. Một giờ sau, Quân nằm trên giường. Anh vắt tay lên trán, lạnh giọng hỏi Phượng một bên. Tôi là người không thích hiểu hoàn cảnh của người khác. Tôi chỉ muốn hỏi là cô định làm thế nào? Phượng nằm im bất động, cô nén sự đau khổ trong lòng. Tôi sẽ ly hôn. Cô chắc chứ? Vâng, xin anh đừng bỏ mặc tôi. Chỉ cần anh giúp tôi có làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Không cần làm trâu làm ngựa, chỉ cần lên giường cùng tôi là được. Vậy bây giờ, chúng ta làm thêm một lần nữa. Phượng kinh hãi nhìn Quân. Sao à? Biết sao được, tôi lại muốn nữa rồi. Nhu cầu của người đàn ông này thật sự là quá đáng sợ. Phượng chẳng thể từ chối, cô lại bị Quân đè lên giường. Trên giường chẳng mấy chốc lại vang lên nhịp điệu quen thuộc đến đỏ mặt. Đêm đó Phượng bị Quân hành cho một đêm tơi tả. Quân cũng không hiểu được chính mình nữa. Kể từ lúc biết cô là cô gái có chồng, dục vọng của anh đối với cô lại càng dâng lên mạnh mẽ. Anh càng ham muốn cô hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Phượng ngủ qua đêm với một người đàn ông, một đêm mất hồn. Quân ngủ rất ngon, ngược lại Phượng lại chẳng thể chợp mắt nổi. Đơn giản vì trong đầu cô đang nghĩ về bé Nhật, đang phải ở một mình trong bệnh viện. Nhân lúc Quân đang say giấc, Phượng lén lật chân rồi xuống giường. Lúc đó là 3 giờ sáng. Cô chạy trên đường ra bắt taxi đêm đến thẳng bệnh viện. Đến nơi thì bắt gặp cảnh hộ lý đang ôm bé Nhật trong lòng. Cả người nó nằm úp sấp lại, nôn mửa tùm lum, nước miếng phèo ra nhễ nhại. Phượng lao tới ôm lấy con, lòng đau như cắt, nước mắt đầy mặt. Cô luôn miệng nói, Nhật ơi, mẹ xin lỗi con. Thằng bé ói xong mệt quá cũng thiếp đi luôn trong lòng của Phượng. Cô ôm con đặt trên giường. Bà hộ lý nói với cô, cô đi đâu mà trở lại muộn vậy? Tối giờ thằng bé nôn mửa mấy lần rồi, nó cứ kêu đau với mệt thôi. Phượng nghe thấy thế thì đau muốn tan nát cả cõi lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh giường nắm chặt lấy tay con, đầu cô gục xuống. Mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, là do mẹ. Phượng cứ ngồi như vậy đến gần 6 giờ sáng. Cô đi mua cháo và sữa cho con ăn xong, thì tức tốc trở lại biệt thự. Lòng thầm cầu mong Quân vẫn chưa tỉnh lại, và đúng là Quân vẫn còn ngủ thật. Phượng mò xuống bếp, cô mở tủ lạnh tìm được thực phẩm để nấu đồ ăn sáng cho Quân. Trong tủ chỉ có mỗi 2 quả trứng gà và một ít rau. Cô đập trứng vào tô rồi khuấy đều, sau đó cho vào chảo, rau thì nấu canh. Mãi hơn 7 giờ, Quân mới tỉnh lại. Thấy anh đi ra, cô liền nói, anh tỉnh rồi à? Tôi có nấu bữa sáng, anh ăn một chút rồi đi đâu thì đi. Quân nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, trong lòng anh chợt có một chút vui vui. Anh không nói gì cả, chỉ đi tới bên bàn rồi ngồi xuống chậm rãi ăn sáng. Cô không ăn sao? Bụng Phượng đói cồn cào, nhưng cô lại nói dối. Vâng, tôi ăn rồi. Anh ăn trước đi. Quân ăn 2 bát cơm, thức ăn cũng hết. Mai lại nấu như vậy nhé, mùi vị cũng không tồi đâu. Vâng. Tôi đưa con Tuyết đi dạo một lát, cô làm gì thì làm đi. Quân ra ngoài chuồng mở khóa dắt con Tuyết đi dạo. Lúc này Phượng mới đi đến mồi cơm, xúc cơm vào bát. Cô cho một ít muối vừng vào trộn lẫn, rồi ăn cơm ngon lành. Quân vừa đến cửa, lại chợt nhớ mình quên mang điện thoại, nên quay trở vào. Không ngờ lại bắt gặp cảnh Phượng đang cho muối vừng vào bát cơm. Trong lòng của anh dường như có một vật gì đó rơi bổ xuống đất. Anh cố làm vẻ như không để ý lướt qua cô. Phượng ngại quá, cũng vội bỏ bát xuống, không ăn nữa. Quân đi vào phòng 5 phút, lúc đi ra mới đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng. Cầm lấy. Phượng lau lau miệng dè dặt hỏi. Đây là cái gì à? Thẻ ngân hàng. Mật khẩu là 6 số 0. Cô thích mua gì thì mua đi. Phượng bèn cầm lấy. Gì chứ tiền thì cô nhất định phải nhận rồi. Cảm ơn anh. Rảnh thì đi siêu thị, mua một ít thực phẩm bỏ vào trong tủ lạnh ấy. Vâng, tôi biết rồi. Còn nữa, việc giữa cô và chồng cũng nên giải quyết đi. Tôi không thích phiền phức đâu. Phượng nghe nhắc đến Hưng thì cúi đầu lại. Vâng, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Lúc nào đi gặp anh ta thì báo cho tôi. Sao à? Bộ cô đi một mình gặp thằng chồng để bị ăn đòn à? Nghĩ đến Hưng cầm dao đòi đâm Phượng thì biết rồi. Hưng thực sự là muốn giết người. Tôi nói thế cô đã nhớ chưa? Phượng lý nhí. Dạ vâng. Cô không phải lo, tôi sẽ giúp cô. Lần đầu tiên anh phá lệ mà xen vào rắc rối của một người đàn bà. Vài ngày sau, cuối cùng Phượng cũng lấy hết dũng khí, bấm số gọi điện cho Hưng. Cô hẹn anh ta ra ngoài nói chuyện và Hưng đồng ý rất thoải mái. Đêm đó, khi vừa làm tỉnh xong, Phượng e dè nói với Quân. Tôi đã gọi điện thoại cho chồng tôi rồi, ra ngoài nói chuyện. Quân để cả người trần truồng ngồi ở đầu giường, châm thuốc lá chết từng hơi dài, cả người thoải mái. Nghe cô thông báo, Quân nhả khói thuốc rồi lại hỏi. Bao giờ? Ngày mai ạ. Tôi biết rồi. Ngày mai, tôi đi cùng cô, tới gặp hắn ta. Phượng không ngờ Quân lại muốn đi cùng cô gặp Hưng. Nhớ lại lần trước anh bị Hưng đâm thì cảm thấy vô cùng lo sợ. Không cần đâu, lỡ anh ấy gây bất lợi cho anh thì tôi... Yên tâm, chồng cô không làm gì được tôi đâu. Nhưng lần trước, lần đó là vì tôi bị bất ngờ nên mới thấy thôi. Quân vứt điếu thuốc, leo lên giường rồi bất chợt ôm cô vào lòng. Phượng ngây người ra không hiểu gì. Lần đầu tiên khi làm tình xong, Quân lại chủ động ôm cô. Nhớ uống thuốc đều đặn. Vâng, tôi nhớ rồi. Kể từ lúc có quan hệ với Quân, Phượng liền mua ngay mấy hộp thuốc tránh thai hàng ngày trữ ở trong túi. Quân nhắc cô thêm một lần rồi, không nói đến nữa. Cô cũng tự biết mà phòng tránh cho chính bản thân mình. Đợi Quân ngủ rồi, Phượng lại âm thầm bắt xe tới bệnh viện. 5 giờ sáng, cô lại từ bệnh viện trở về biệt thự, chuẩn bị bữa sáng cho Quân. Dùng bữa xong, Quân kéo Phượng đi ra bên ngoài. Đi thôi. Phượng hiểu ý Quân, cô lên xe cùng Quân đi đến điểm hẹn với Hưng. Nơi hẹn là một quán trà nhỏ. Đang đi được nửa đường thì Hưng đổi ý gọi điện cho cô, bảo hẹn ở công viên. Phượng lén nhìn Quân thì anh thấy anh ta cũng đang nhìn mình gật đầu. Phượng đồng ý với Hưng xong, Quân lập tức quay đầu đi tới công viên. Tại công viên, Hưng nhìn đôi nam nữ trước mặt. Anh ta nhìn thật kỹ Quân, khóe miệng cong lên bật cười ha ha. Miệng cười to, nhưng sắc mặt anh ta có coi tới cực điểm. Sau đó là nét mặt lại chuyển dần sang mấy trạng thái khác nhau. Cuối cùng anh ta đưa tay lên chỉ thẳng mặt của Phượng. Mày giỏi lắm Phượng ạ. À. Tao phục mày lắm. Tao phục cái đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Mẹ chúng mày, con vợ là ngoan ngoãn hiền lành nhất từ trước tới giờ nữa chứ. Phượng hơi lùi lại, vô tình đứng nép về phía Quân, giống như tìm kiếm một sự che chở nào đó. Quân nhìn thấy hành động đó của cô thì bất chợt nắm lấy tay cô, siết chặt lại. Cô muốn nói gì thì nói đi, có tôi ở đây. Phượng nhận được sự che chở của Quân, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào Hưng nói to. Anh Hưng à, chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Hưng trợn trừng mắt, giận dữ, vung tay muốn tát Phượng, nhưng bị Quân giữ tay lại. Anh ta bị Quân dùng sức, hất một cái lùi mấy bước. Mày nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân. Hưng bị Quân dễ dàng hất ra thì điên lắm. Anh ta lại hùng hổ xông vào, muốn ăn thua đủ với Quân. Hưng định vung tay đấm một cú, nhưng kết quả lại bị Quân đấm ngực trở lại, khiến cả người chao đảo, suýt ngã xuống đất. Hưng căm hận nhìn Quân, cả đàn ông trước mặt anh ta rất đồ con, cơ thể cao to săn chắc. Chính anh ta không thể so sánh được, còn chưa nói đến khí thế bức người. Hưng biết mình không phải là đối thủ của Quân. Nghĩ như vậy nên Hưng bèn bắn mắt hắn nhìn sang Phượng. Muốn ly hôn với tao, để cho tự mày tự do hí hú với nhau à? Phượng chỉ biết lắc đầu mà không nói một lời nào thanh minh với Hưng cả, bởi vì Hưng nói đúng. Cô muốn ly hôn chỉ vì làm tình nhân của Quân. Cô ly hôn vì không muốn dính dáng đến Hưng nữa. Cô không biết bé Nhật sẽ gặp nguy hiểm, Hưng sẽ hại thằng bé mất. Mày là con đàn bà mất dạy. Mày đi ra để làm đĩ, đẻ ra được thằng con hoang rồi đưa về lừa tao, lừa cả mẹ tao nữa. Mày khốn mạn đến mức ăn trộm hết tất cả tiền của tao, trốn ra đây để theo cái thằng chó này, có phải không? Phượng cắn răng nói tuyệt tình. Đúng vậy, tôi mất dạy, tôi khốn nạn như vậy đó. Tôi ngoại tình, tôi làm đĩ. Anh còn không mau ly hôn với tôi đi. Tôi không có tình cảm với anh. Tôi yêu anh ấy. Phượng nhìn sang Quân, cố ý nói dối, nhưng Quân lại nhìn cô sâu xa. Mày, chúng ta ly hôn đi. Người tôi, anh còn tiếc gì mà níu giữ lại. Con cũng không phải là con của anh. Tôi cũng không yêu anh. Hãy giải thoát cho tôi đi Hưng. Mẹ nó, mày nghĩ tao tiếc con, đàn bà rẻ rách như mày sao? Con mẹ mày cắm sừng tao bao nhiêu năm, tao đi nuôi con cho mày. Mấy nhiêu năm nay, mày nghĩ tao nuốt trôi món nợ này được à? Đã thế mày còn khốn nạn ăn cắp tiền của tao. Mày ăn cơm của tao à? Đừng hòng. Phượng Đình nói gì đó, nhưng Quân lại đứng một bên, bỗng xen ngang vào. Anh nói, mày muốn thế nào thì mới chịu ly hôn? Tao muốn con chó này trả tiền cho tao, trả lại cho tao tất cả, bồi thường cho tao tất thảy những gì nó đã gây ra. Bao nhiêu? Mày trả. Nói đi, bao nhiêu? Hưng hừ một tiếng rồi đáp lại. Tao muốn 1 tỷ. 1 tỷ đấy. Thế nào? Tao cho mày 500 triệu, ly hôn với cô ta. Phượng nghe thấy con số 500 triệu thì kích động núm chặt lấy cánh tay Quân. Anh... Yên lặng, cứ để tôi. Quân quay sang Hưng nhìn đăm chiêu. Thế nào, không đồng ý? Cũng không sao, ly hôn cũng có nhiều cách lắm. Quân nhếch mép quay sang Phượng định đi. Hưng vội lên tiếng, bề suy cho cùng, dù có tức giận đến cỡ nào đi nữa, thì con người ai chẳng có lòng tham. Hưng cũng không là ngoại lệ. Số tiền Phượng lấy đi là 80 triệu, số tiền đó anh ta chắt góp mãi mới có được. Được, 500 thì 500. Được, mai ta sẽ cho người đem tiền đến cho mày. Làm sao tao biết được là mày có lừa tao không? Mày chỉ có một cách là tin tao, nhớ đấy. Phượng bị Quân kéo đi mất. Xe chạy trên đường về biệt thự, Phượng đưa mắt nhìn lén Quân. Cô không biết mở miệng ra sao. 500 triệu ư, cả đời này cô không bao giờ dám nghĩ tới một số tiền lớn như vậy. Vì cô, Quân đã bỏ ra 500 triệu. Anh đừng phí tiền như vậy, tôi có thể ly hôn được mà. Quân đã vốn bực mình không phải vì mất tiền, mà vì những lời nói lúc nãy của Hưng. Dù biết chỉ là giao dịch, nhưng Quân vẫn vô cớ tức giận, anh gắt. Cô ly hôn nổi với hắn à? Cô có tiền trả cho hắn không? Đã có gan ăn cắp tiền của chồng, lừa gạt chồng còn làm bộ cái gì? Tôi... Nước mắt Phượng đột nhiên rơi ra, chính cô cũng không hiểu bản thân vì cái gì mà khóc, khóc vì điều gì. Tôi tự có cách của mình, cô không phải lo. Tôi chẳng phải là thằng ngu đâu. Quân lái xe đưa Phượng về biệt thự, rồi lại lái xe ra ngoài luôn. Phượng đi vào trong phòng dẹn dọt qua một chút, sau đó đi tới bệnh viện với bé Nhật. 6 giờ chiều, cô ghé siêu thị mua thực phẩm. Đúng 7 giờ tối, 2 món mặn cùng 1 món canh đã sẵn sàng đợi Quân về. Vừa vào cửa, Quân đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn nước mũi. Anh đi thẳng tới bàn ăn. Phượng nhìn anh, cố nở một nụ cười thật tươi. Anh về rồi, tôi cũng vừa nấu ăn xong. Anh ăn một chút đi. Quân nhìn cô không tiến đến. Anh ngồi xuống ghế, gắp một miếng sườn cho vào miệng. Anh phải công nhận là Phượng nấu ăn rất ngon. Từ khi Phượng tới đây, anh đã không đi ăn tiệm như mọi bữa rồi. Đang ăn, Quân lại hỏi. Hôm nay cô lại ăn rồi à? Phượng né tránh ánh mắt của anh. Vâng. Quân tiếp tục cúi xuống anh. Anh ăn sạch hết sành sanh thức ăn trên bàn. Nửa đêm Phượng thấy đói bụng, cồn cào. Nhìn sang Quân đã ngủ say, cô liền nhẹ nhàng lật chân xuống giường đi vào bếp. Như lần trước, cô vẫn xúc cơm ra bát trộn với muối vừng vào ăn chung. Đang định cho thìa cơm vào miệng thì Quân bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa bếp. Cô đang làm cái gì thế? Phượng hốt hoảng đánh rơi bát cơm xuống bàn, cơm văng ra tung tóe. Tôi hơi đói nên... Cả ngày hôm nay, cô chưa ăn gì có đúng không? Không, tôi có ăn rồi mà. Thế đây là cái gì? Là cái gì? Quân tóm lấy cánh tay Phượng, vẫn đang còn dính mấy hạt cơm trộn muối vừng, anh nổi giận. Tôi bạc đãi cô à? Tôi bỏ đói cô sao? Cô như này là thế nào? Tôi cho cô thẻ ngân hàng rồi, cô đang làm cái trò quái quỷ gì đây? Phượng bị bóp chặt cánh tay đau, nhưng lại chẳng dám kêu. Cô cúi cằm mặt xuống, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng tay Quân. Tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi không cố tình đâu, chỉ vì tôi ai nấy. Vì anh vì tôi mà bỏ ra nhiều tiền vậy. Tôi... Quân ngẩn ra chẳng hiểu là cô đang nói cái gì. Một bữa ăn thì có đáng là bao. Tôi nói sai cho cô à, sao lại khóc? Mẹ kiếp, đời này tôi căm thù nhất là nước mắt của đàn bà. Phượng nghe vậy thì vội nín khóc. Vâng, tôi sẽ không khóc. Dọn dẹp cho sạch chỗ này, rồi đi theo tôi ra ngoài. Phượng vội làm theo. Quần lái xe đưa Phượng tới một quán ăn cháo đêm. Vào trong, anh liền gọi một tô miến ngan, còn không quên dặn dò chủ quán thêm nhiều bún. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net